hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290, trái cây nghiền ép. Đây mới là quả Mera Mera No Mi, lực lượng chân chính. Đủ để đốt cháy hết thảy lực lượng. Ầm thét thanh âm từ cái này trong ngọn lửa bộc phát ra. Cường đại Haki phun ra ngoài chấn nhiếp toàn bộ hải quân bản bộ. Tại sao ta cảm giác có chút choáng đầu? Cái này là bực nào khi thế cường đại? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cường đại Haki quét ngang lấy hết thảy, uy hiếp lấy toàn bộ hải quân bản bộ. Những cái kia vây xem hải quân binh sĩ, thậm chí có tại cái này Haki uy hiếp phía dưới hoàn toàn choáng ngã xuống. Lúc này ở vào cái này quần chúng vây xem bên trong Hina, hắn thậm chí cũng cảm giác mình đầu có chút mê man, một mặt bất lực theo tựa vào Smoker trên thân. Cái này là bực nào cường đại Haki? Kiza đại tướng trên mặt cũng là tràn đầy sợ hãi thán phục. Đáng chết tiểu quỷ, hỏa diễm như là hỏa trụ hướng về Akainu oanh kích mà đi. Đối mặt cái này oanh kích mà đến hỏa trụ, Akainu không có một tia trốn tránh. Tay phải của hắn nhanh chóng hóa thành nham tương hướng về cái này đoàn hỏa diễm oanh kích mà đi. Xì, xì xì, hỏa diễm cùng nham tương đánh tới một khối. Hỏa diễm nhanh chóng đốt cháy nham tương. Nham tương chính đang nhanh chóng bị đốt cháy. A a a a. Akainu trong miệng phát ra một thân thống khổ kêu rên. Hắn lúc này trên mặt biến đến vô cùng dữ tợn. Đây là thống khổ dữ tợn. Còn có kia không thể tin gào thét. Không nghĩ tới kia tên tiểu quỷ hỏa diễm lại có thể tổn thương được Akainu. Nhìn xem Akainu trên tay phải kia không ngừng nhỏ xuống máu tươi, Kizaru đại tướng trên mặt cũng là tràn đầy ngưng trọng. Mặc dù bọn họ đích xác là có thể cảm nhận được ây hỏa diễm lợi hại, thế nhưng là để bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ tới là ây hỏa diễm lại có thể đốt cháy nham tương. Phải biết tại lẽ thường bên trong nham tương thế nhưng là áp đảo hỏa diễm phía trên tồn tại. Đương nhiên cái này cũng không phải là tuyệt đối sự tình. Hỏa diễm nhiệt độ cũng sẽ không so nham tương thấp. Đây chỉ là nhìn ngươi khai thác trình độ. Đáng chết tiểu quỷ, không nghĩ tới ngươi thế mà đem quả Mera Mera No Mi khai phát đến như thế trình độ trên tay phải. Tràn đầy đốt cháy khét vết tích, Akainu trên tay phải máu tươi không ngừng rơi xuống. Thế nhưng là trên mặt của hắn lại là tràn đầy nghiêm túc, còn có xanh xám. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới ấy thế mà đem quả Mera Mera No Mi khai phát đến trình độ như thế. Hỏa diễm nhiệt độ thậm chí áp đảo hắn nham tương phía trên. Rầm rầm rầm, vô số hỏa diễm bộc phát ra. Cường đại hỏa diễm trực tiếp bao phủ thị ây thân thể bên ngoài thân bên ngoài. Hải quân bản bộ đại tướng Akainu, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi hải quân bản bộ đại tướng lợi hại đi. Toàn thân cao thấp, tràn đầy cường đại hỏa diễm. Cường đại Haki bộc phát ra. Ây từng bước hướng về Akainu đi đi qua. Ngươi cho rằng ngươi dạng này ta thật không làm gì được ngươi sao? Nhìn xem từng bước một hướng về mình đi tới Ây. Nhìn xem hắn trong hai mắt kia khinh thường Haki. Akainu có thể nói là triệt để tức giận. Đáng chết tiểu quỷ, ngươi dạng này nhưng cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận. Song quyền phía trên bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki, Akainu một lần nữa hướng về Ây vọt lên. Đi qua, hỏa long, đối mặt cái này nhanh chóng đánh thẳng tới Akainu. Ây bên ngoài thân hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa long hướng về Akainu oanh kích mà đi. Đáng chết tiểu quỷ, cho ta vỡ nát đi. Nhìn xem cái này như chính mình gào thét mà đến to lớn hỏa diễm hỏa long. Akainu song quyền phía trên bao trùm cường đại Busosoku Haki. Đối mặt đầu này tràn đầy cực nóng hỏa diễm hỏa long, hắn thì là không sợ hãi chút nào, một quyền oanh kích mà xuống. Phốp phốp phốp, đại tướng cấp khác Busosoku Haki thế nhưng là vô cùng cường đại. Ây Hỏa Long hỏa diễm nhiệt độ mặc dù cực nóng, nhưng là đối mặt đại tướng cấp khác Busosoku Haki cũng không cách nào chèo chống, bị hắn một quyền đánh nát. Bao phốc phốc phốc, hỏa long nhanh chóng tiêu tán, vô số hỏa diễm liền như là trên trời tinh quang nhanh chóng biến mất. Cho ta lần nữa ngưng tụ, đối mặt cái này bị Akainu một quyền đánh tan hỏa long, Ây trên mặt cũng không có một tia kinh hoàng. Tay phải của hắn nhanh chóng nâng lên năm ngón tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lên. Chỉ gặp cái này bị nổ nát hỏa long lại một lần nữa ngưng tụ mà lên. Hỏa long ngửa mặt lên trời gào thét một lần nữa hướng về Akainu vọt lên đi qua. 10. Tên tiểu quỷ này đã đem trái ác quỷ khống chế đến tình trạng như thế sao? Suru trung tướng trên mặt cũng là tràn đầy ngưng trọng. Hắn cũng không nghĩ tới Ây lại có thể đem kia bị đánh nát hỏa diễm một lần nữa ngưng tụ. Cái này là bực nào cường đại lực khống chế. Tên tiểu quỷ này hắn vô luận là hỏa diễm đến nhiệt độ vẫn là đối với hỏa diễm khống chế đều là không thể tưởng tượng cường đại. Sengoku nguyên soái trên mặt cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Mặc dù đây chỉ là ngắn ngủi giao thủ, nhưng là Sengoku nguyên soái cũng là nhìn ra Ây cường đại. Cực nóng đủ để đốt cháy nham tương hỏa diễm, liền xem như bị đánh tan nhưng là cũng có thể một lần nữa hội tụ hỏa long. Từ nơi này cũng có thể thấy được Ây đối quả Mera Mera Nomi khai thác trình độ đến cỡ nào cường đại. Phải nói quả nhiên không hổ là Monkey gia tộc tiểu quỷ. Sengoku nguyên soái một mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, mặc dù thông qua Rikudo bọn người tiêm lực phỏng đoán, hắn đại khái có thể phỏng đoán ra Ây thiên phú, thế nhưng là loại thiên phú này cũng thật sự là quá mức cường đại đi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.